ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 69, tập 2, Đông Hoa Công Chúa, lên sóng. Khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Tạ Nghi không hổ là ảnh đế. Khí chất dạng ngời, thu hút sự chú ý của chục vạn fan. Lượt xem trên Weibo đã lên đến mấy vạn, bình luận cũng đã hơn một vạn. An Mộc xem lướt qua thấy các fan của Tạ Nghi rất ấn tượng với vẻ đẹp trai của anh. Đương nhiên, bên cạnh đó cũng có những bình luận ác ý, nhưng so với ngày hôm qua còn nhiều hơn. Có người nghĩ anh giả tạo, có người tin tưởng Đường Hạ trong sạch, nói qua nói lại nhất thời trở nên ồn ào huyên náo. Thời điểm tập phim được tung lên Weibo, chuyện xấu ngày hôm qua đã làm thay đổi tất cả, làm cho Đông Hoa Công Chúa trở thành tâm điểm của công chúng. Hôm nay phải cùng với đạo diễn Hoàng thảo luận biện pháp đối phó. An Mộc nằm trên giường ngủ thiếp đi. Đến 10 giờ tối, cô hưng phấn rời giường. Mở TV kênh tranh đài lên. Giống như mình là một fan. Chăm chú nhìn vào sự thể hiện của mình trên TV. Có thể nói, phim truyền hình là màn ảnh nhỏ. Chỉ cần khả năng không quá kém thì diễn xuất trên phim truyền hình cũng không tồi. Xét thấy nhân vật Đông Hoa thật ngu ngốc, mặc dù có nhan sắc, nhưng nhất định không thể kinh diễm được như Quỳnh Hoa, nhưng An Mộc đóng vai Tiểu Khúc Nhi trông như công chúa. Bên trong ngốc nghếch dễ thương, tăng thêm vài phần thanh tú, An Mộc hết sức hài lòng với hình tượng của mình, hưng phấn xem hai tập phim, sau đó trao đổi mấy chỗ tâm đắc với Diệp Đồng Đồng qua điện thoại. Cuối cùng Diệp Đồng Đồng dục cô nếu muốn nghĩ biện pháp thì xin phép nghỉ học. An Mộc lúc này mới vừa lòng nằm lên giường. Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi. Việc phải xin nghỉ học thế nào cô cũng không muốn nghĩ tới. Cố gắng tống hết mọi chuyện ra khỏi đầu. An Mộc nhìn lên trần nhà. Cô rốt cuộc cũng thành công bước vào làng giải trí. Cô nhất định phải đi đến tận đỉnh vinh quang. Trở thành, nghĩ đến người kia, trong lòng An Mộc lại cảm thấy đau xót, cô nhắm mắt lại rồi trở mình tiếp tục ngủ, rạng sáng thì cô bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một dãy số lạ gọi vào số của Đường Hạ. An Mộc nhíu mày, cô tuy tham gia đóng Đông Hoa, bởi vì không có người đại diện chuyện nghiệp. Không sử dụng Weibo, nên đến bây giờ phương thức liên lạc với cô rất ít người biết. Là ai nhỉ, Đế Hảo, phòng VIP, ước chừng một đám trai gái tầm từ 24 đến 25 tuổi đang điên cuồng chơi đùa. Nhìn kỹ một chút, thì đám người đó có vài thành phần là diễn viên, còn lại đều là con cháu nhà giàu có hoặc chủ của tòa cao ốc nào đó ở C thị. Một người đàn ông, lỗ tai đeo kim cương. Ngồi ở chính giữa căn phòng, được đám đông vây lấy chào hỏi. Điều này phản ánh rõ ràng địa vị của anh ta trong căn phòng này. Hoàng thiếu, Phong Tử Khiêm lại gần kéo cánh tay người kia. Cùng nhảy đi, Hoàng thiếu khoát tay áo. Nhàm chán mở miệng, không có hứng, Phong Tử Khiêm cười cười. Hoàng thiếu, hôm nay anh là chủ sĩ. Sao giờ lại nói không có hứng? Hay để Bạch Ngọc Khiết đến uống với anh? Nói xong, liền đi về phía kia kéo Bạch Ngọc Khiết đến. Nếu là ngày trước, khi Bạch Ngọc Khiết còn là của Phong Tử Khiêm, nhất định sẽ không để cô đi mời rượi Hoàng Thiếu. Nhưng hiện nay Phong Tử Khiêm mê mệt Đường Hạ, hơn nữa cứ nhớ tới Đường Hạ nói thích thư sạch sẽ. Anh quyết định từ nay về sau sẽ giữ gìn bản thân và tinh thần sạch sẽ. Cho nên giới thiệu Bạch Ngọc Khiết cho Hoàng Thiếu cũng coi như giúp cô ta một việc. Bạch Ngọc Khiết đã đỏ bừng mặt, ánh mắt lúng liếng nhìn Hoàng Thiếu. Hoàng Thiếu không biết lợi hại hơn Phong Tử Khiêm bao nhiêu lần. Ba anh là bí thư thành phố C, anh cũng có khả năng xưng bá ở C thị. Cách chương,